Bóng tối và ánh sáng y tàn sát, chương 51, thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi còn học mẫu giáo tôi luôn tự hỏi là các cô giáo đi đâu sau giờ học. Đã hơn một tuần nay, cái thang máy số 3 ở tòa nhà E dành cho sinh viên của Học viện Bách Khoa bị hỏng. Dĩ nhiên đối với một ngôi trường lớn như Học viện Bách Khoa thì một cái thang máy hỏng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trong trường có mười mấy tòa nhà nào cũng có vài cái thang máy thì hỏng một cái cũng không sao. Chỉ có điều là người nào muốn đi thang máy thì sẽ phải đợi lâu hơn một chút. Thái là một trong số những người phải xếp hàng đợi đi thang máy dưới tầng 1. Kỳ này anh đăng ký 18 tín chỉ mà môn nào cũng học ở tầng 8, tầng 9. Leo lên ngần ấy tầng thì sức đâu ra mà học nữa. Thế là Thái phải đợi. Tất nhiên, Thái không chỉ phải chờ thang máy đi lên mà còn phải chờ thang máy đi xuống. Lúc này là 6 giờ chiều, Thái đang đứng ở tầng 9, phòng 906. Mùa đông trời tối rất nhanh, từ hành lang nhìn ra anh thấy đèn đường đã rực rỡ dưới bầu trời đen thẫm. Bạn bè cùng lớp đã về hết, Thái chậm chân, không thể chen vào cái buồng thang máy bé tí nên đành trơ vơ đứng đây, chờ thang lên để còn đi xuống. Anh đi đi lại lại cho đỡ tù chân rồi ngồi phịch xuống đất. Bỗng cái thang máy số 3 sáng đèn, cái thang đó, chắc đã bảo dưỡng xong. Thái nhìn quanh quất rồi bấm nút đi lên, một mũi tên chỉ lên sáng nhấp nháy bên trên con số 1. 1, 2, rồi 3, cái thang máy dừng lại ở tầng 9, cửa mở ra, không có ai, Thái thản nhiên bước vào, trong lúc chờ thang xuống, Thái cầm điện thoại xem giờ theo thói quen. Anh bỗng nhận ra trong thang không có sóng, thang máy vẫn đi xuống, rất êm, không rung lắc. Con số trên bảng điện tử giảm dần, khi thang xuống tới tầng 1 Thái lắc đầu vài cái cho đỡ mỏi cổ. Anh rậm bước ra thì thấy thang tiếp tục đi xuống, lạ thật, khi nãy Thái đã bấm xuống tầng 1 rồi cơ mà. Nhưng thang vẫn xuống, con số trên bảng điện tử đã biến mất, đèn trong thang máy chớp tắt lia lịa, tiếng lách cách vang lên, âm thanh ù ù từ đâu vọng lại làm Thái rùng mình. Trường Bách Khoa không thể có tầng hầm sâu thế này, cái thang vẫn trôi tụt xuống một vực sau vô định, đây là đâu, là chỗ nào, Thái kinh hoàng lần mò bấm con số 1 trên bảng điều khiển. Cái thang máy quái ác nhất định không chịu dừng lại, thường thì Thái đã phải chịu một cú va đập mạnh đến độ ruột gan anh văng cả ngoài rồi. Nhưng thang đi rất êm, không có vẻ gì là hỏng hóc cả. Bỗng Thái thấy cái thang máy dừng lại, cửa mở ra kèm một tiếng chuông kính cong báo hiệu Thái đã đến nơi. Trước mắt Thái là một khoảng không chói lóa nhưng dày đặc khói đen. Thái không dám bước ra, mà chỉ đứng trong thang máy cố nhướng người lên nhìn xem đằng sau màn xương bí ẩn đó là thứ gì. Trong không gian mịt mờ Thái bỗng thấy một đoàn người đang lừ đừ tiến đến. Thái hốt hoảng vội đứng thụt sâu vào trong góc anh thở rất khẽ, miệng niệm mấy câu. Nam Mô A Di Đà Phật vừa niệm vừa mong sao những kẻ ấy không quan tâm đến mình. Họ không quan tâm đến Thái thật, họ cứ bước vào thang máy ấn nút đi lên tầng 1. Thái nhận ra họ là những giảng viên trong trường, mặt ai cũng xanh xám, hai hố mắt thì đen ngòm và điệu bộ ủ rũ như cái thây ma. Thái đứng nín thở, cái thang máy cứ lừ lừ đi lên, khi cửa thang máy mở ra Thái thấy trời đã sáng. Trước mặt anh là đại sảnh tầng 1. Trước khi bước ra ngoài, các giảng viên đứng trong thang máy đồng loạt quay lưng nhìn Thái. Họ đưa ngón tay lên miệng, hãy biết giữ im lặng, cách chương.